Xin chào trường An Phi 10, chương 476, tồi tệ thì còn có thể tồi tệ đến đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Tiêu Mân không chỉ giới hạn trong việc tấn công thành biển Xuân Lương đã đóng tại Nhạc Châu gần một năm, thả lỏng cho quân lính của mình cướp bóc và hoang phí khắp nơi, giết hại vô số dân thường. Đoàn quân đến thành cũng phá hủy phần lớn các cánh đồng, dùng chiến tranh để duy trì chiến tranh, dẫn đến tình trạng chỉ biết tiêu hao tài nguyên mà không sản sinh thêm. Hệ quả là lương thực dự trữ trong thành Nhạc Châu hiện đã cạn kiệt, khó mà nuôi nổi 10 vạn đại quân của Biển Xuân Lương đóng trong thành. Biển Xuân Lương có tổng cộng 20 vạn quân, 10 vạn trú trong thành Nhạc Châu, còn lại phân bố rải rác tại những thành đã chiếm được phía sau, tiếp tục chiêu binh mãi mã và gây dựng lòng dân. Tiêu Mân bí mật phát hiện rằng lượng lương thực dự trữ ở Nhạc Châu đã hết từ 2 tháng trước, nên Biển Xuân Lương đã ra lệnh cho các hậu phương như Đàm Châu vận chuyển lương thực tiếp tế. Tuy nhiên, Đàm Châu cũng không có nhiều lương thực, trước đó đảo Châu bị hạn hán nặng, các kho lương xung quanh đều trống rỗng. Sau này lại xảy ra chiến loạn, phần lớn ruộng đồng bỏ hoang, năm nay cũng chưa đến mùa thu hoạch. Đối mặt với yêu cầu của Biển Xuân Lương, Đàm Châu chỉ có thể gom góp lương thực, miễn cưỡng duy trì cho nhu cầu của Nhạc Châu, nhưng vì lương thực được gom từng đợt nên phải mất nhiều thời gian để đủ số lượng. Cứ mỗi nửa tháng, Đàm Châu lại phải vận chuyển một lần đến Nhạc Châu. Tiêu Mân đã điều tra được 2 con đường bí mật mà Đàm Châu vận chuyển lương thực đến Nhạc Châu và chuẩn bị vòng qua Lang Châu ở phía Tây, tấn công bất ngờ để chặn nguồn lương thực. Thời gian vận chuyển lương thực tiếp theo của Đàm Châu là 2 ngày sau, và Tiêu Mân đã chuẩn bị mọi thứ cho việc chặn bắt lương thực này. Theo lời hắn, có đến 9 phần khả năng hành động lần này sẽ thành công. Một khi nguồn lương bị chặn, Đàm Châu sẽ khó có thể gom góp đủ lương thực trong thời gian ngắn, chưa kể việc vận chuyển lương thực vốn tốn thời gian và công sức. Như vậy, Nhạc Châu sẽ đối mặt với khủng hoảng thiếu lương thực, và quân Biện đã quen phung phí cướp bóc, chẳng khác gì bọn cường hào thổ phỉ. Chỉ cần đói vài ngày là lòng quân sẽ dao động, đến lúc đó, Tiêu Mân sẽ dốc toàn bộ 12 vạn quân, tiếp tục tấn công Nhạc Châu. Đây là kế hay, Thường Tuế Ninh gật đầu nói, đến lúc đó, quân Biện hoặc sẽ phải chết cố thủ ở Nhạc Châu, hoặc sẽ phải bỏ thành rút lui về Đàm Châu. Về khả năng liều mạng tấn công Kinh Châu, Biện Xuân Lương hẳn cũng biết rằng mình chưa đủ điều kiện cho điều này. So với việc cố thủ ở Nhạc Châu, Thường Tuế Ninh nhận định khả năng Biện Xuân Lương rút lui về Đàm Châu sẽ lớn hơn, bởi tuy hắn hung bạo cực đoan, nhưng cũng là kẻ biết lượng sức mình. Trừ khi bị dồn đến đường cùng, bằng không sẽ không liều lĩnh đánh cược. Thường Tuế Ninh trình bày suy đoán của mình, nói thêm. Nếu kế hoạch thành công, Tiêu tướng quân nhất định có thể dễ dàng lấy lại Nhạc Châu. Và với cái giá thấp nhất, nghe lời khẳng định này, Tiêu Mân nhẹ nhõm hẳn, như thể học trò được thầy giáo công nhận, trong lòng lại thêm phần vững vàng. Ánh mắt Thường Tuế Ninh cũng càng thêm kiên định, nàng nhìn Tiêu Mân, nói. Tiêu tướng quân yêu quý binh sĩ, quả thật đáng kính phục. Dù 2 lần công thành trước không lấy được Nhạc Châu, nhưng mỗi trận của Tiêu Mân đều không hề vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến hành từng bước thận trọng, nắm rõ cả mình lẫn địch, bày bố kế sách chu đáo. Mỗi bước đi đều phản ánh lòng kiên trì của vị chủ tướng và tấm lòng yêu thương binh sĩ. Dù có câu nói, quân nhân không thể khoan dung, nhưng nhiều khi yêu binh và giỏi dùng binh không hề xung khắc. Triều đại thịnh còn có những vị tướng tài giỏi như vậy, quả là niềm may mắn lớn. Tiêu Mân nói, Thường Tiết Độ Sứ từng nói, binh sĩ có thể hy sinh nhưng không thể hy sinh vô nghĩa, và tốt nhất là đừng hy sinh. Lời nói này làm hắn rung động sâu sắc, và hắn đã khắc ghi mãi trong lòng. Từ sau khi rời khỏi Giang Đô, Tiêu Mân đã trải qua vài trận chiến, cũng đã dẹp yên một vài cuộc loạn. Đến Kinh Châu, chứng kiến cách Lý Hiến chỉ huy binh sĩ khiến hắn cảm thấy không thể đồng tình, và nhờ những trải nghiệm ấy mà dần dần hắn tìm thấy phong cách làm tướng của riêng mình. Lần này tuy có thể chiếm lại Nhạc Châu, nhưng nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn quân của Biện Xuân Lương thì không thể được. Thường Tuế Ninh thẳng thắn nói, Tiêu tướng quân trong lúc truy kích phải luôn cảnh giác, không được lơ là mà tiến quá sâu, kẻo lại làm con thú bị dồn đến đường cùng hoặc biến chính mình thành con thú bị vây hãm. Quân Biện có thế lực sâu rộng, lại lợi dụng lòng dân như con dao sắc bén. Phía sau Nhạc Châu là Động Đình và Đàm Châu, đều là những nơi Biện Xuân Lương có thể rút lui hoặc ẩn náu. Nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn, Đây chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều. Thường Tuế Ninh nói vậy không phải vì xem thường Tiêu Mân. Thế lực của Biện Xuân Lương đã thành hình, không thể so với quân nổi loạn bình thường, thậm chí còn hơn cả phản tặc từ Chính Nghiệp trước đây. Nếu giao cho nàng đối phó cũng không thể giải quyết chỉ trong một trận chiến. Tiêu Mân gật đầu, xin ghi nhớ lời Tiết Độ Sứ. Thường Tuế Ninh nâng chén trà, mỉm cười nói. Nhưng ta tin rằng, lần này Tiêu tướng quân chiếm lại Nhạc Châu chính là khởi đầu cho sự xoay chuyển cục diện. Xin mượn lời chúc tốt đẹp của Tiết Độ Sứ. Tiêu Mân uống trà như uống rượu, sảng khoái uống cạn. Sau đó, Thường Tuế Ninh nhắc nhở hắn vài điểm cần chú ý, và hỏi một cách cẩn trọng. Không biết hiện nay trong quân có sự phân chia bè phái nào không? Câu hỏi này rõ ràng muốn biết về quan hệ hiện tại giữa Hàn Quốc Công Lý Hiến và Tiêu Mân. Thường Tuế Ninh vừa hỏi, như thể phá vỡ bức tường ngăn trở trong lòng Tiêu Mân, nỗi ấm ức bị dồn nén như dòng nước lũ tuôn trào không ngừng. Ở chốn quan trường, làm gì có chuyện nào luôn suôn sẻ, là người trưởng thành, tìm cách đối phó và giải quyết là điều tất yếu, không cần phải than vãn. Nhưng trước mặt Thường Tuế Ninh lúc này, Tiêu Mân không thể kìm nén nỗi ấm ức của mình, thậm chí cảm thấy nỗi tủi thân như muốn làm hắn vỡ vụn. Hắn nói về việc Lý Hiến bất mãn, gây khó dễ cho mình, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Thường Tuế Ninh nghe xong khẽ cau mày, nàng ít tiếp xúc với Lý Hiến, không hiểu nhiều về hắn ta, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là năm ngoái hắn ta đã tàn sát sĩ tộc ở Lạc Dương, còn định dùng tù binh của nàng làm vật tế trời. Điều này tất nhiên không để lại ấn tượng tốt đẹp gì, nên giờ nàng càng chú ý lắng nghe để hỏi rõ Tiêu Mân về thái độ của Lý Hiến. Nghe xong lời của Tiêu Mân, Thường Tuế Ninh càng cảm thấy Lý Hiến là người khó lường và đáng ngại hơn. Tiêu Mân chút xong bầu tâm sự, cuối cùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này khi công thành Nhạc Châu, hắn cũng không cố ý gây khó dễ nữa, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho ta tự quyết. Chính vì khác thường, lại càng phải lưu ý. Thường Tuế Ninh nói, khi kế sách đã được định đoạt, lại càng phải cẩn trọng với những biến cố có thể xuất hiện. Mà những biến cố thường nảy sinh từ lòng người, và lòng người là thứ khó nắm bắt nhất. Đây cũng là lý do vì sao không thể chỉ ngồi bàn chuyện binh trên giấy. Vì trong thực tế, lòng người thường không tuân theo các sách lược và không thể hoàn toàn kiểm soát mọi bước đi như sách vở mô tả. Đặc biệt trong trường hợp quân đội của Tiêu Mân có sự phân hóa, lại càng phải đề phòng bất chắc. Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn nói, Tiêu tướng quân tốt nhất nên cho người âm thầm theo dõi các nơi, đặc biệt là hành động của Hàn Quốc Công. Thấy Tiêu Mân lộ vẻ băn khoăn, nàng nói thêm, dẫu rằng đây là một sách lược dùng đối với địch, nhưng trước mắt vì lợi ích chung, chúng ta cần phải cẩn trọng, đợi đến khi lấy lại Nhạc Châu rồi tính tiếp. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Mân không do dự nữa, đáp lời. Cũng được. Dẫu có phải đối mặt với ánh mắt dò xét của Lý Hiến hoặc thậm chí gia tăng mâu thuẫn, hắn vẫn muốn tranh thủ thêm một phần đảm bảo an toàn. Sau khi quyết định, Tiêu Mân rõ ràng nhẹ nhõm đi nhiều. Nhiều khi hắn vốn là người tuân thủ quy củ, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và tự tạo cho mình nhiều giới hạn. Nhưng khi được người khác nhắc nhở, hắn lại có thể nhìn rõ đường hướng và cảm thấy mọi thứ đều khả thi. Hắn luôn ý thức được rằng, với tài trí bình thường của mình, giữ lòng khiêm tốn là rất quan trọng, hắn cần có người khuyên bảo và đưa ra lời khuyên mà hắn cảm thấy đáng tin. Mà cô gái kỳ tài trước mắt hắn là người hắn cảm thấy đáng tin tưởng nhất trên đời. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Thường Tuế Ninh nói, nếu sau này Tiêu tướng quân cần đến, cứ sai người truyền tin đến Hoài Nam đảo. Lời này khiến Tiêu Mân vừa ấm lòng lại vừa có chút hoảng hốt. Cảm giác hoảng hốt chẳng qua là vì lời này nghe như một lời chia tay. Thường Tiết Độ Sứ định trở về sao? Tiêu Mân vội vàng giữ nàng lại, nói, gặp được một lần thật khó khăn, Tiết Độ Sứ hãy ở lại thêm một chút nữa. Trời mới biết, đã bao lâu rồi hắn chưa có được giây phút thư thái, vui vẻ và cởi mở như thế này. Trái tim Tiêu Mân âm thầm nghẹn ngào, trong mắt hắn, Thường Tiết Độ Sứ có một năng lực rất hiếm có, dường như chỉ cần đứng bên nàng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu cũng không làm hắn cảm thấy ngột ngạt. Đó là một sức mạnh vững vàng, bất cứ ai ở bên nàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Dù chiến sự đầy những khó khăn và giết chóc, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian được sát cánh bên nàng, hắn chỉ cảm thấy an lòng, bình thản và không chút e sợ. Đó cũng chính là tâm trạng của Tiêu Mân lúc này, hắn mong được ở trong trạng thái tâm lý ấy thêm một chút để chữa lành những nỗi mệt mỏi tích tụ. Thường Tuế Ninh đã sắp xếp mọi chuyện ở An Châu đâu vào đấy trước khi đến đây, hiện cũng không có việc gì gấp, nên nàng tiếp tục ngồi lại trò chuyện cùng Tiêu Mân. Tiêu Mân dường như muốn trút hết lòng mình, từ đại sự đến chuyện gia đình, từ Hoài Nam đến Kinh Đô, hắn cứ thế trò chuyện liên miên cho đến khi trời tờ mờ sáng, rồi mới đành luyến tiếc đứng dậy cáo từ. Cải nương tử dẫn người thu dọn chiếu và bếp trà. Lúc chia tay, Thường Tuế Ninh bỗng hỏi Tiêu Mân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tướng quân còn nhớ năm xưa chúng ta từng đánh cược về chuyện từ chính nghiệp liệu có đổi hướng đến Lạc Dương. Sau khi Tiêu tướng quân thua, còn nợ ta một việc chưa làm không? Tiêu Mân ngẩn ra, rồi cười lớn. Tiêu mỗ nhớ chứ, khi ấy hắn và Thường nương tử đánh cược, thỏa thuận ai thua sẽ phải đồng ý làm một yêu cầu của người thắng. Hắn còn nói, nếu thắng sẽ nhờ Thường nương tử chỉ giáo đao pháp. Kết quả hắn lại thua, nhưng sau cùng, Thường Tiết độ sứ vẫn hết lòng chỉ dạy đao pháp cho hắn. Nhớ lại chuyện này, Tiêu Mân không khỏi cảm thán, thiện cảm của một người dành cho người khác chưa bao giờ xuất phát từ khoảng không trống rỗng. Ngẫm lại thì Thường Tiết độ sứ đã làm rất nhiều điều đáng để người khác trao gửi chân tình. Tiêu Mân chân thành cười nói, Thường Tiết độ sứ nếu có việc cần đến Tiêu mộ, đừng nói là một việc, trăm việc Tiêu mỗ cũng xin dốc lòng hoàn thành. Hắn tin rằng mọi yêu cầu của nàng nhất định sẽ là hợp tình hợp lý. Ta vẫn chưa nghĩ ra, Thường Tuế Ninh cười, nên sau lần gặp này, Tiêu tướng quân nhất định phải bảo trọng, bằng không ta sẽ xem như Tiêu tướng quân thất hứa. Trong lòng Tiêu Mân dâng lên nỗi xúc động sâu sắc, nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra Thường Tiết độ sứ vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của hắn. Cô gái trước mặt hắn, tuổi tác còn kém hắn nhiều nhưng gánh nặng trên vai lại chịu nặng hơn hắn gấp bội, phải đối diện với nhiều công việc và trách nhiệm to lớn hơn hắn rất nhiều. Đêm hôm nay nàng vượt đêm băng qua sông Hán không chỉ vì đại cuộc trận chiến ở Nhạc Châu và sinh mệnh của Bách Tính, mà còn là vì sự an nguy của Tiêu Mân. Nghĩ đến đây, mắt Tiêu Mân không kìm được ươn ướt, hắn chắp tay hành lễ thật mạnh. Mong Tiết độ sứ cũng bảo trọng, sau khi từ biệt, Thường Tuế Ninh lên ngựa. Tiêu Mân vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng nàng rời đi. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi, cô gái cưỡi ngựa rời đi dọc bờ sông Hán vàng rực trong ánh bình minh, dải áo choàng bay phấp phới, tựa như hòa lẫn với trời cao. Tin tức thứ sử An Châu Tào Hoàng tuyên mưu phản, muốn cùng Biện Xuân Lương hợp lực tấn công Kinh Châu, truyền về kinh sư khiến triều thần vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi biết kết quả cuối cùng đã tránh được họa lớn. Nếu thật sự để Tào Hoàng tuyên tấn công Kinh Châu thành công, thiên hạ chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. May mắn thay, Thường Tuế Ninh đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ này. Tuy đây là nhiệm vụ trong phận sự của nàng, nhưng hành động lần này của Thường Tuế Ninh cũng khiến một số quan lại vốn thường nghi ngờ nàng có lòng phản chắc phải suy nghĩ lại. Nếu thực sự có dã tâm, làm sao nàng lại chủ động ngăn cản biến loạn ở Kinh Châu? Dù có thể không nên bị bề ngoài đánh lừa, nhưng lần này sự thật lại đáng để suy ngẫm đôi chút. Đứng bên cạnh Sở Thái Phó, Ngụy Thúc Dịch nhận ra vẻ mặt trầm ngâm. Tự kiểm điểm của vài viên quan bên cạnh, hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Thế gian này luôn có người hiểu lầm nàng, nhưng cũng lại dễ dàng đi từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác. Trong tấu chương khẩn từ An Châu gửi đến cũng có cả lời khai từ thủ hạ của Tào Hoàng Tuyên. Trong đó có một câu nhắc đến lý do phản nghịch của Tào Hoàng Tuyên, nói rằng hắn không muốn phải cúi mình dưới trướng một nữ tiết độ sứ. Nghe đến đây, trong lòng nữ đế không khỏi bật cười lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này luôn mượn cớ không phục nữ nhi để làm việc, cứ như thế là có thể khiến hành vi tư lợi của mình trở nên hợp lý hơn. Và oái oăm thay, thiên hạ lại dễ dàng đồng tình với lý do này, bởi trong mắt nhiều người, đây là kiểu vì danh dự và lợi ích của giới mình mà chiến đấu. Đủ để khơi gợi sự đồng cảm, nhưng không muốn cúi mình thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái đầu ngu muội bị đưa đến trước mặt nữ đế. Một nữ quân vương như bà đây, thật vậy, việc để A Thượng tiếp nhận chức tiết độ sứ Hoài Nam là quyết định hoàn toàn đúng đắn. A Thượng quả thật không hề làm người mẹ này thất vọng. Cùng ngày đó, tại buổi chiều sớm, tin chiến báo từ Nhạc Châu mà Lý Hiến thúc giục quân đưa về cũng được dâng lên trước mặt nữ đế. Chiến báo viết rằng, trận này đã tiêu diệt hơn 10.000 quân Biện, không bao lâu nữa có thể thu hồi thành Nhạc Châu. Sở Thái Phó không khỏi cười lạnh trước tấu chương này, Nếu vậy sao không đợi thu hồi xong Nhạc Châu rồi hãy báo cáo? Giờ lại chọn đúng lúc này để gửi về một tấu chương. Tin mừng, chẳng có gì cụ thể, rõ ràng là đang che giấu sự tắc trách khi không phát hiện ra nguy cơ ở Kinh Châu. Sau khi bãi triều, các quan rời đi theo từng nhóm. Thượng thư bổ hộ Trạm Miễn khẽ thở dài nói, Thường Tiết Độ Sứ đối với triều đình quả thực một lòng trung thành. Trước giờ hắn vẫn cảm thấy, một cô gái luôn nghĩ cách tiết kiệm ngân khố cho bổ hộ như vậy, có thể xấu xa đến mức nào cơ chứ? Sở Thái Phó không nói gì, thứ mà nàng bảo vệ nào phải là lòng trung thành, đó rõ ràng là lý tưởng của nàng. Thầy trò hai người đi trên con đường thẳng tắp trong cung, đang trò chuyện thì bất ngờ thấy phía trước có ngựa phi nước đại tiến tới. Trạm Miễn vội vàng che chắn cho Thái Phó tránh sang một bên. Đó là ngựa truyền tin khẩn cấp, người lính trên ngựa phong trần mệt mỏi, vẻ mặt nghiêm trọng, phi thẳng đến cửa cấm cung, rồi xuống ngựa lao vào. Bẩm báo, tin khẩn từ Long Hữu Đảo, biên giới Tây Bắc, Bắc địch có động, kỵ binh Bắc địch tấn công từ tuyến phòng thủ phía Tây, đã chiếm đóng Y Châu. Thánh Sách Đế bỗng bật dậy từ Long ỷ, lập tức hỏi. Thôi cảnh đâu rồi? Người lính báo tin đáp. Đại Đô Đốc Thôi đã dẫn quân từ An Bắc Đô Hộ Phủ đến tiếp viện, hiện đã đến cửa Ngọc Môn. Thánh Sách Đế khép mắt trong giây lát, chậm rãi ngồi xuống, như vậy vẫn còn kịp thời, ít nhất Ngọc Môn quan vẫn chưa thất thủ. Đế vương siết chặt tay vào hình chạm khắc trên long ỷ, trong mắt toát lên vẻ lạnh lẽo và giận dữ. Bọn Bắc địch này, quả nhiên chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ tiêu diệt đại thịnh của ta. Cách chương